tham dự lễ truy điệu của chính mình Mộng Nam Sương. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, theo cách đánh giá của ông ta, một người con gái được nuôi dưỡng cẩn thận như Chu Minh Nguyệt có giá trị cao hơn tôi. Còn tôi, là kẻ có thể chịu đựng được oan ức, hy sinh tôi, đổi lấy sự đoàn kết giữa bốn người họ. Đây chính là điều mà ông ta mong muốn. Và đến tận lúc này, ông ta vẫn là một kẻ nhẫn tâm đúng nghĩa. Dù trong lòng ông ta, giá trị của Chu Niệm Sinh khác tôi, cậu ta là người thừa kế mà ông ta đã dày công bồi dưỡng, là đứa con mà ông ta thực sự đặt kỳ vọng. Nhưng ngay cả khi Chu Niệm Sinh đã chết, ông ta vẫn có thể vì Chu Minh Nguyệt, đứa con duy nhất còn lại, tha thứ cho cô ta vì được G-I-E-C-C-H-E-T con trai mình. Tôi và Lâm Kiến Thâm còn chưa kịp cảm thán quá lâu, thì đã nghe tin cha Chu dẫn theo Chu Minh Nguyệt, chuẩn bị đi gặp một nhân vật quyền lực. Dù danh tiếng của cô ta hiện tại không tốt, nhưng vẫn còn những kẻ có địa vị cao, tuổi tác lớn, đủ bao dung với những vết nhơ trên người cô ta. Chỉ cần họ ra tay, mọi tai tiếng của cô ta có thể dễ dàng bị xóa sạch. Vậy thì chẳng còn trò vui để xem nữa rồi. A Thâm nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy tôi đang mỉm cười. Cậu, không đâu, tôi đáp, tôi tất nhiên sẽ không để họ sống yên ổn như vậy. Vậy là, vào đêm trước khi cha Chu đưa Chu Minh Nguyệt đi, cô ta và Tống Chi Hằng hẹn nhau bỏ trốn. Cả hai đều nhận được một tin nhắn bí ẩn. Khi gặp nhau, Tống Chi Hằng lại không có ý định đi cùng Chu Minh Nguyệt. Thôi đi, Minh Nguyệt, chúng ta vốn dĩ không có duyên. Giọng điệu anh ta vẫn bình thản, vẻ ngoài vẫn dịu dàng, nhưng sự lạnh lùng ẩn sâu bên trong lại quá rõ ràng. Dừng lại đi, không đáng. Dưới ánh trăng, Chu Minh Nguyệt sững sờ tại chỗ. Tôi ngồi trong bóng tối, nghe thấy những lời đối thoại truyền qua điện thoại, không nhịn được mà khẽ cười lạnh. Chu Minh Nguyệt vẫn quá ngây thơ. Cô ta đã đánh giá quá cao tình yêu của họ. Cô ta không biết rằng Tống Chi Hằng cũng là một kẻ tính toán. Trước đây, anh ta có thể vì cô ta mà chống lại cả gia tộc, là vì anh ta biết anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống. Dù có làm gì, địa vị của anh ta vẫn không thay đổi. Nhưng nếu anh ta bỏ trốn với cô ta, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng Chu Minh Nguyệt không hiểu điều này. Cô ta hỏi anh đã từng hứa với em rằng bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh từng nói anh sẽ đưa em đi thật xa, những gì em muốn anh đều sẽ giúp em giành lấy. Lúc trước, chẳng phải anh vì em mà còn đuổi cả Chu Niệm Tuyết ra khỏi nhà sao? Từng câu hỏi dồn dập của cô ta lại không thể khiến anh ta mảy may động lòng. Gương mặt Tống Chi Hằng dần trở nên lạnh lẽo. Đừng nhắc đến cô ta nữa, anh ta cắt ngang, giọng trầm xuống. Lúc đó, tôi chỉ muốn để cô ấy nhường chỗ cho em, nhưng tôi chưa bao giờ muốn cô ấy chết. Minh Nguyệt, tôi đến đây chỉ để nói với em rằng chúng ta không hợp nữa rồi. Chu Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị người của cha Chu bắt lại. Chính Tống Chi Hằng là người chủ động gửi tin nhắn báo cho cha Chu. Hơn nữa, tin nhắn ấy đã được gửi đi trước khi anh ta gặp cô ta. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Chu Minh Nguyệt nhìn hắn tràn đầy oán độc. Nhưng dù cô ta có nguyền rủa thế nào, anh ta vẫn bình thản, chỉ thở dài một tiếng, khép lại vở kịch tình yêu mà anh ta đã tự tay viết ra. Ngày hôm sau, Chu Minh Nguyệt chết, trên đường bị cưỡng chế đưa đi. Cô ta đã cố gắng nhảy ra khỏi xe để chạy trốn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe tải lao tới. Cô ta bị cuốn vào gầm xe. Máu tràn khắp mặt đường. Đôi mắt cô ta cuối cùng cũng nhắm lại vĩnh viễn. Cha Chu mất đi quân cờ cuối cùng. Hy cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB, Dung Răng Dung Rẻ. để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Ba nhân vật quyền lực chống lưng cho ông ta cũng không còn. Hơn nữa, công việc làm ăn của ông ta còn bị nhà họ Tống trả đũa. Không bao lâu sau, nhà họ Chu rơi vào nguy cơ phá sản. Ông ta chìm đắm trong rượu chè. Mẹ Chu, người từng tao nhã, thanh cao, giờ đây chỉ ngày ngày cắm hoa. Không thèm quan tâm đến ông ta nữa. Cách chương.